Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507 Linh Hồn Chi Thụ Che Chở. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân mình bị kia màu tím tia chớp đánh trúng, lại rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, mà kia tia chớp lại là không hề có yếu bớt, ngược lại tiếp tục hướng về kia Nguyên Anh mà đi. Kia Nguyên Anh đôi mắt vừa nhấc, nhìn chỗ cao rơi xuống xuống dưới màu tím tia chớp, ánh mắt lại là sắc bén lên. Kia tiên thạch con rối cứu chủ sốt ruột, lại là khiến cho Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm cảm kích. Chính là, cảm kích về cảm kích, kia màu tím tia chớp lập tức liền phải đập tới rồi chính mình trên người. Giang Nam Nhứ liền không thể không nghiêm túc lên, chính là Giang Nam Nhứ biết chính mình bản lĩnh. Nàng bản thân thân hình đã là đem kia trong đó một đạo màu tím tia chớp che đậy xuống dưới. Mà kia đan điền trung màu tím tia chớp lại là thẳng tắp hướng về Nguyên Anh bổ qua đi, hô. Kia Nguyên Anh thân mình đột nhiên vừa động, mắt thấy kia tia chớp liền phải tới rồi trước mặt, lại là vội vàng tránh né lên. Nói đến cũng quái, kia Nguyên Anh thân mình bay nhanh, phi cũng dường như đem kia màu tím tia chớp tránh né qua đi. Mà kia màu tím tia chớp lại là theo sát sau đó, xoay một cái vòng lớn, hướng về kia Nguyên Anh mà đi. Nhưng thấy Nguyên Anh thân mình dường như là một cái bay loạn chim sẻ giống nhau, ở kia Nguyên Anh bên trong bắt đầu xoay quanh lên. Chính là, kia Nguyên Anh vô luận như thế nào lăn lộn, kia phía sau tia chớp lại là không có chút nào ngừng lại, luôn là có thể tới gần kia Nguyên Anh phía sau. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng, hoàn toàn đập tới rồi Giang Nam Nhứ Nguyên Anh sau lưng. Nhưng thấy Nguyên Anh thân mình bay nhanh chạy như bay, nhất thời đem kia phía sau tia chớp tránh né mở ra. Tuy là vài lần tránh né, nhưng kia Nguyên Anh đều là hiểm hiểm tránh né qua đi. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ lại là âm thầm kinh hãi. Nàng trong lòng minh bạch, nếu là lại tiếp tục đi xuống, không cần lại quá bao lâu, nàng Nguyên Anh tất nhiên sẽ bị kia tia chớp đập hồn phi phách tán. Liền ở Giang Nam Nhứ trong lòng, đối kia trước mắt tia chớp lại là không dám có chút miệt thị. Đột nhiên, kia màu tím tia chớp tốc độ bạo trướng, liền giống như là một con dương nanh múa vuốt cự long giống nhau, hướng về kia nho nhỏ Nguyên Anh nhào tới. Lại đi xem kia Nguyên Anh khi, lại là khuôn mặt nhỏ biến sắc, mắt thấy liền phải chống đỡ không được kia màu tím tia chớp công kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kia một bên tiên thạch con rối cao giọng kêu to nói: "Chủ nhân, linh hồn chi thụ." Đúng lúc khi kia Nguyên Anh tới rồi linh hồn chi thụ dưới tàng cây, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là kia Nguyên Anh cố ý như thế. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân mình ở kia linh hồn chi thụ thân cây phía trên một vòng, nhất thời liền đem chính mình thân mình trốn tránh lên. Lúc này linh hồn chi thụ đã là không phải trước kia bộ dáng. Ở Giang Nam Nhứ đan điền trung linh lực tẩm bổ hạ, kia linh hồn chi thụ dần dần nảy mầm trừ chi, đã là có chút cây cối bộ dáng. Thả kia linh hồn chi trên cây mặt cành cây thật nhiều. Lúc này Nguyên Anh ở kia cành khô phía trên một vòng, nhất thời liền chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Răng rắc, Nguyên Anh thân mình vừa mới ẩn nấp ở linh hồn chi thụ thân cây bên trong, liền nghe một tiếng vang lớn. Nguyên lai, kia màu tím tia chớp theo sát sau đó, lại là hung hăng đập ở kia linh hồn chi thụ thân cây phía trên. Mặc xem kia màu tím tia chớp như thế kiêu ngạo, ai ngờ bổ vào kia linh hồn chi trên cây, lại dường như là ở cào ngứa giống nhau. Cũng không thấy kia linh hồn chi thụ giống như gì động tác, cũng không thấy này giống như gì run rẩy. Lại đi xem kia màu tím tia chớp là lúc, lại là khí thế đại suy, không còn nữa vừa mới thần thái. Nguyên Anh cũng không nghĩ tới, kia nhìn như không chớp mắt linh hồn chi thụ sẽ có như vậy uy lực. Nhưng thấy kia Nguyên Anh ánh mắt vừa động, nhất thời thân mình vừa chuyển, hướng về kia màu tím tia chớp vọt qua đi. Hết chương.